Chiến Thiên, chương 37, thị nhân thị quái, gocchuyenaudio.com, có đúng vậy không? Trịnh Hạo Thiên thản nhiên cùng nàng tương vọng. Nhìn nhau, mặc dù đối với tất cả thần sắc biểu đạt ra trong ánh mắt nàng cũng không hài lòng, nhưng vẫn hỏi lại như cũ. Đôi mắt xinh đẹp lóe ra một chút, cẩn thận nhìn khuôn mặt còn non nớt của Trịnh Hạo Thiên, ánh mắt dần dần chuyển sang có thiện ý. Tuy rằng trong đó còn có một ít khó có thể nói rõ là gì, nhưng ít nhất đã không có cái loại hương vị mãnh liệt căm thù. Thuốc, từ sau khăn che mặt học ra một chữ tối nghĩa. Sau đó nàng ta lần thứ hai há mồm to thở phì phò, giống như chữ kia một đã muốn hao phí toàn bộ lực lượng của nàng. Trịnh Hạo Thiên đưa tay, mở cái nắp bình ngọc ra, liếc nhìn qua một chút. Ở trong bình ngọc là một viên thuốc hoàn to giống như ngón cái, màu vàng kim, trong thời khắc nắp bình mở ra một luồng hương khí không cách nào hình dung nhất thời xông vào mũi, thậm chí còn làm cho Trịnh Hạo Thiên sinh ra một loại xúc động muốn đem thứ này nuốt vào bụng. Chính là, mắt nhìn trông thấy nữ tử yếu đuối cơ hồ không có một chút lực lượng, Trịnh Hạo Thiên từ trong con ngươi của nàng đã phát hiện một tia vui mừng cùng sự hơi tiếc nuối. Hắn lập tức hiểu được viên đan dược kia nhất định là tương đối quý trọng, nếu nàng không phải bị thương quá nặng, thậm chí còn là tánh mạng du quan, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dùng. Cho nên, hắn cũng thoáng do dự một chút, lúc sau, cũng đã làm ra quyết định. Không chút do dự hắn vén lên khăn màu lam nhạt che khuôn mặt kia ra. Động tác của Trịnh Hạo Thiên cũng không lỗ mãng, hắn chỉ là vén lên một nửa, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận đẫy đà. Tuy rằng trong lòng của hắn thập phần muốn đem cả chiếc khăn che mặt đều vén lên, để cho hắn nhìn thấy Lư Sơn chân mục. Nhưng là không hiểu, ở thời khắc vén tấm khăn che mặt của nữ tử này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, nếu hắn thật sự làm như vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên vào thời khắc cuối cùng hắn quyết đoán thu dừng tay. Đôi mắt hắn hơi hơi phát sáng lên, tuy rằng chỉ là hơi lộ ra đôi môi mà thôi, nhưng ở trong mắt Trịnh Hạo Thiên, đôi môi này có lẽ đã là hoàn mỹ nhất trong thiên hạ rồi. Đôi môi gắt gao nhắm chặt, nhìn hơi vỉnh mà giống như không vỉnh, toát ra một loại nói không nên lời, chính là thần khí vô tình hay là ngạo mạn. Cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là quan hệ đến vấn đề bị thương mà trên mặt cô ta mang theo một tia ửng hồng không bình thường. Nhưng đúng là loại sắc thái này lại làm cho đôi môi ướt át nhục cảm kia có vẻ càng phát ra nét thanh tú mê người. Trịnh Hạo Thiên không dám chần chờ, hắn đổ viên đan dược trong bình ngọc ra, nhẹ nhàng để vào trong môi ngọc. Lúc đầu ngón tay của hắn đụng tới cánh môi son hồng kia, trong lòng cả hai người đều hơi hơi run lên. Một loại không khí quỷ dị không hiểu sao nhất thời bắt đầu tràn ngập mở ra. Nàng kia nhắm hai mắt lại, mi mắt hơi hơi run rẩy lên, nhưng trong lòng là âm thầm tự trách. Đây chẳng qua là một đứa nhỏ chưa hoàn toàn phát triển, chính mình chẳng lẽ bởi vì bị thương quá nặng cho nên xuất hiện ảo giác. Trịnh Hạo Thiên thu tay về, đem khăn che mặt của nàng hạ xuống. Chứng kiến đôi môi hồng nhuận biến mất trong tầm mắt, trong tim của hắn có chút không đành lòng rời bỏ muốn nổi lên. Hắn vẫn là ôm đối phương như cũ, chút ý tứ cũng không có buông tay, bất quá làm nàng kia an tâm chính là thiếu niên này cũng không có động tác gì tiến thêm một bước, chính là như vậy ôm thân hình nàng mềm mại dựa lẫn vào. gocchuyenaudio.com, với nhau, viên đan dược kia quả thật tương đối thần hiệu, chỉ là một khắc đồng hồ sau, vị nữ tử kia nguyên bản cả người vô lực trong miệng không ngừng thở khẽ lên liền trở nên thở vững vàng. Hồi lâu sau, nàng rốt cục lại một lần nữa mở miệng. Đỡ ta dậy, Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra theo bản năng hành động thật cẩn thận đem thân thể của nàng đỡ ngồi dậy. Một khắc sau khi tay hắn ly khai thân thể nàng, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ mất mát. Vị nữ tử kia lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt chớp động một tia phức tạp kỳ dị. Sau một lát nàng lại một lần mở miệng nói, ngươi là ai? Trịnh Hạo Thiên vội vàng nói, ta là Trịnh Hạo Thiên, người thôn Đại Lâm dưới chân núi. Nàng kia nhìn thấy ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén lên, thanh âm của nàng rồi đột nhiên chuyển lãnh đạm nói. Ngươi làm sao vào được? Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc nhìn đối phương, tựa hồ là đối với nàng hỏi ra vấn đề như vậy mà cảm nhận được hoài nghi. Ta là đi vào a. Nàng kia ngẩn ra, trong đôi mắt nổi lên một tia giờ khóc giờ cười vẻ, nguyên bản cái kia tia ánh mắt lãnh liệt. Lạnh lùng cộng mãnh liệt nhất thời tiêu tán vô tung. Ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Trịnh Hạo Thiên vươn ngực một cái, thanh âm của hắn to mà mạnh mẽ. Ta năm nay 12, tựa hồ là cảm thấy được khí thế có chút không đủ, hắn lập tức bổ sung nói. Tiếp qua 2 tháng, qua năm chính là 13. Nàng kia rốt cục thì nhịn không được mỉm cười, một ít xấu hổ và giận dữ ban đầu trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Trịnh Hạo Thiên chớp trong mắt dò hỏi. Nàng kia trầm mặc hạ xuống, chính là chứng kiến thiếu niên trong đôi mắt kia sáng ngời và khát vọng ánh mắt là lúc rốt cục chấp nhận đối phương xưng hô, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm dễ nghe giống như chim hoàng oanh. Ta gọi là Hề Ngữ Đình. Hề Ngữ Đình, tên này rất êm tai. Trịnh Hạo Thiên vui dạo dực nói. À, dễ nghe ở nơi nào? Trịnh Hạo Thiên sắc mặt nhất thời suy sụp xuống, hắn có một loại cảm giác thập phần muốn thân cận đối phương. Cho nên vô luận đối phương gọi là gì, hắn đều cũng mở miệng khen ngợi, đến nỗi tên này đến tột cùng dễ nghe ở nơi nào thì chỉ có trời mới biết. Nghiêm túc nghĩ một lúc, Trịnh Hạo Thiên chân thành và quật cường nói. Dù sao chính là dễ nghe, Hề Ngữ Đình phá lên cười khanh khách, nếu như là từ trong miệng một người trưởng thành nói ra, trong lòng của nàng tất nhiên không thích, nhưng một tiểu nam hài 12 tuổi dùng loại khẩu khí bướng bỉnh này nói chuyện lại ngược lại khiến cho nàng cảm thấy được thân thiết cùng vui mừng. Được rồi, 12 tuổi tiểu nam tử hán, lúc ngươi tiến vào, có hay không cảm thấy được nơi này cùng nơi khác có cái gì bất đồng? Hề Ngữ Đình mỉm cười hỏi, chỉ tiếc khuôn mặt của nàng như trước mặt bị tấm khăn che lấp cho nên vẻ tươi cười mê người này vô phép rình trộm được. Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, nói, cái chỗ này rất kỳ quái, rất dễ làm người ta lạc đường. Vậy ngươi làm sao vào? Hề Ngữ Đình kinh ngạc hỏi. Nàng lúc đầu còn cho là mình bố trí trận pháp mất hiệu lực, nhưng là hiện giờ xem ra tựa hồ đều không phải là như thế. Trịnh Hạo Thiên cau chặt mày, nói, ta cũng không biết, dù sao cứ như vậy đi vào. Hề Ngữ Đình kinh ngạc nhìn hắn một lát, theo cái vẻ buồn rầu kia trong ánh mắt biết hắn vẫn chưa nói dối, chính là loại chuyện này quả thật người khác cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng đôi mắt ngưng tụ, đang định nói chuyện mày. Cốc truyện audio.com, lại hơi hơi vừa nhíu, nói. Tiểu nam tử hán, ta vừa mới phục dùng dược vật, nhất định vận công luyện hóa, trong đoạn thời gian này không thể bị người quấy nhiễu, ngươi có thể hộ pháp cho ta không? Trịnh Hạo Thiên không phải nghĩ ngợi gì nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hề Ngữ Đình hơi giật mình, hoàn toàn không nói gì, rất lâu sau, ánh mắt ở khẽ quét qua cái báo đầu cơ quan trên bả vai hắn, rốt cục thì cười gật đầu một cái. Nàng miễn cưỡng đứng lên, đi tới phía sau núi lớn. Lúc này Trịnh Hạo Thiên này mới phát hiện nguyên lai phía sau tảng đá lớn có lên một cái huyệt động không quá lớn. Hề Ngữ Đình nhìn thấy cái huyệt động này, phát ra một tiếng thở dài không biết là cảm tưởng gì. Ban đầu nàng ghét bỏ cái huyệt động này, bên trong quá mức quạnh quẽ, lại đánh giá cao uy lực huyễn trận chính mình bố trí cho nên mới ở bên ngoài trực tiếp vận khí điều dưỡng. Chính là không nghĩ tới lại bị thiếu niên này đánh bậy đánh bạ xông vào, kết quả làm nàng hành công thất bại trong gang tấc, chẳng những không có đem thương thế chữa khỏi, ngược lại là tăng thêm vài phần. Bất đắc dĩ chỉ có nuốt vào chân quý bảo mệnh kim đan, đây chính là thật sự lãng phí. Lúc này cần vận công tiêu hóa dược hiệu, hơn nữa điều dưỡng thân thể cũng không thể tiếp tục xuất sai lầm. Ngồi xếp bằng trong huyệt động, cổ tay nàng vừa lắc đã có thêm một số ngọc thạch kỳ dị, dựa theo trật tự nhất định sắp hàng lúc sau, nhẹ nhàng vung tay lên. Cảnh sắc trước mắt nhất thời biến đổi, cái huyệt động kia trong đôi mắt Trịnh Hạo Thiên đã muốn biến mất. Hắn liếc mắt một cái trông qua, nơi đó căn bản không có huyệt động gì, mà là cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ tan ra làm một thể, căn bản là không thể nhìn ra chút sơ hở. Nguồn, xoa nhẹ hai cái ánh mắt Trịnh Hạo Thiên trên cơ mặt không kìm được run rẩy lên, trong lòng hắn không ngừng run rẩy. Có thể nào hay là chính mình gặp quỷ? Bất quá, nếu toàn bộ nữ quỷ đều là ôn nhu xinh đẹp như vậy cho dù là đã gặp quỷ tựa hồ cũng không còn gì đáng sợ. Hắn xoay chuyển ánh mắt lập tức đang nhớ lại mục đích đi vào, không khỏi vỗ trán một cái, chính mình đương nhiên đã hoa mắt ong đầu hay sao, quên dò hỏi chuyện tình quỷ dị hoàn cảnh nơi này. Bất quá lúc này lại đi hỏi tựa hồ cũng không đúng lắm. Hắn do dự một chút, đang định tính toán một mình đi tìm tòi một phen, lại nghe đến trên bầu trời bỗng nhiên truyền lại một tiếng kêu bén nhọn thê lương. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy phía chân trời xẹt qua một đạo quang mang xinh đẹp, giống như là có một cái kéo lớn trong nháy mắt đem thiên không cắt bỏ một đạo khe hở. Trịnh Hạo Thiên hít một hơi khí lạnh, hắn mơ hồ cảm thấy thứ này tuyệt đối không có chút thiện ý. Tiếp đó, không trung lại truyền đến liên tiếp tiếng sét đánh bạo vang. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi đại biến. Trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện vầng hào quang xinh đẹp, bất quá lúc này đây cũng không phải xẹt qua thiên không, mà là thẳng tắp hướng tới phía dưới bay tới. Nơi kiếm quang đi qua cây cối giống như là bị cái liềm đảo qua cỏ nhỏ, đều ầm ầm sụp đổ. Không trung truyền lại một trận gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu. Chỉ là một cái huyễn trận nho nhỏ, cũng muốn giấu giếm được Đoạn An Doanh ta sao? Trong thoáng chốc Trịnh Hạo Thiên bỗng trợn tròn đôi mắt. Khi hắn thành công đem chân khí phóng ra, trong nội tâm liền tự nhiên đã hình thành một loại cảm giác cường đại tự tin. Cốc truyện audio.com Loại cảm giác này để cho hắn thập phần hưởng thụ, bởi vì thường nhân căn bản là không thể với tới lực lượng của hắn. Bất quá ở một khắc này, sự tự tin hắn vốn có đang nhận được đả kích thật lớn không gì so sánh nổi, trơ mắt nhìn lên khí thế cuồn cuộn điên cuồng không gì so sánh nổi đang ập đến của nghịch thiên cường giả. Trong đầu của hắn đã là trống rỗng, uy thế như thế, lực lượng như thế, đến tột cùng. Là người hay là quái vật? Cách chương.